Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 489, chương 495, diễn kỹ cuộc thi. Thiên vương bộ hạ, thiên đế thánh chỉ, Tôn Ngộ Không thoáng có chút kinh hãi. Thiên đình bên trong bị phong thiên vương người. Chỉ có đại sư huynh Na Cha phụ thân Lý Tĩnh. Ánh mắt hướng lên quét qua. Quả nhiên thấy được chính mình đại sư huynh người khoác hỗn thiên lang. Chân đạp phong hỏa luân hình tượng. Cái này là muốn để hắn đánh người trong nhà. Mà lại, cái kia sau lưng 10 vạn thiên binh tán phát khí thế. Hắn cảm giác mình liền một chiêu đều gánh không được. Sư tôn a, ngài sẽ không phải là thật muốn đem ngươi thân ái nhất tiểu đệ tử cho tiêu diệt tại Hoa Quả Sơn a? Trong lòng chính tâm thần bất định ở giữa, bên tai trong nháy mắt xuất hiện một câu truyền âm. Tiểu sư đệ chớ hoảng sợ, lần này chúng ta đến đây chỉ là nên Phật môn yêu cầu. Đi cái lướt qua, truyền ngươi thần uy, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Nhớ lấy, còn lại tướng lãnh ngươi chi bằng triển lộ tu vi, nhưng cần lưu lực, không thể gây thương mệnh. Nhưng nếu gặp phải tứ đại thiên vương xuất chiến, cần phải đem hết toàn lực xuất thủ, lấy đánh chết làm vinh. Việc này, chính là sư nương ý chỉ, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Lần đầu tiên nghe được sư nương, hai chữ, Tôn Ngộ Không trái tim trong nháy mắt nhảy tới trong cổ. Đây chính là các sư huynh ngàn dặn dò, vạn dặn dò chi không thể đắc tội người. Nhiệm vụ lần thứ nhất, hắn nhất định phải làm viên mãn. Một đôi như bầu trời đêm giống như khỉ mục đích, trong nháy mắt bắn ra hung quang. Nương theo lấy một câu tiếng giống, Tôn Ngộ Không giá vân bạt không mà lên, chân đạp thần hành bộ, giữa trời lướt đi một đường ngàn vạn huyễn ảnh, nâng lên cự bổng, một côn đánh xuống, tiểu tiểu mao thần, an dám nhục ta, lộ ra ngoài chân tiên cấp tu vi, toàn lực bạo phát, cự linh thần trong lòng hoảng hốt, chỉ tới kịp giơ cao búa lớn cản trở, hà biết rõ 1.3 vạn cân kim cô bổng. Mang theo chân tiên cấp pháp lực toàn lực đánh xuống. Cự linh thần đây chẳng qua là hậu thiên linh bảo hai lưỡi búa lại như thế nào cản trở. Chỉ là lược vừa đụng chạm, liền lưỡi búa phá nát. Cứ thế mà bị đánh vào trong núi lớn. Không chỉ có toàn thân đẫm máu, càng là té xỉu tại chỗ. Lại không sức đánh một trận. Tốt một cái hung ác con khỉ. Lý Tĩnh lạnh hừ một tiếng, phất phất tay, dẫn xuất một vệt kim quang đem trọng thương cự linh thần từ dưới đất áp về. Na Cha thần thức dò xét liếc một chút. Không tệ, không tệ. Bề ngoài nhìn như da chóc thịt bong. Trên thực tế thì là bị điểm vết thương nhẹ. Hoàn toàn không có làm bị thương căn bản. Một viên thuốc liền có thể chữa trị. Chính mình tiểu sư đệ lực lượng này khống chế rất là hoàn mỹ nha. Phía dưới, Tôn Ngộ Không một gậy đánh bại thiên thần. Đứng yên giữa không trung, hung uy ngập trời. Thiên vương Lý Tĩnh, người dưới trướng tướng lãnh chẳng lẽ lại thì chút bản lãnh này hay sao? Không bằng ngươi đến cùng ta tranh tài một trận. Nếu ngươi chiến bại, liền đem thiên vương chức vị để cùng ta lão tôn. Dù sao các ngươi thiên đình quan viên không phải đã nói, người có khả năng lên, người yếu phía dưới mà. Khẩu xuất cuồng ngôn, Lý Tĩnh lạnh hừ một tiếng. Tam đàn hải hội đại thần ở đâu? Có mặt tướng. Na Cha ra khỏi hàng. Lý Tĩnh trực chỉ phía dưới. Nhanh đi đem cái kia bát hầu bắt lấy. Lấy chính thiên uy. Mặt tướng lĩnh mệnh. Phong hỏa luân nhất truyền. Na Cha tay cầm hỏa tiêm thương. Hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Hầu tử đừng muốn cản rỡ. Lại để ta tam thái tử đến đây chiến ngươi. Đến được tốt. Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng nghênh tiếp. Mũi thương, thân gậy giao kích, to lớn trùng kích lực trong nháy mắt đẩy ra, cũng là trên trời chúng thần, cũng suýt nữa điều khiển bất ổn mây trắng, cắm xuống đến, ăn ta nhất thương, bách điểu triều phượng thương phượng nghi thiên hạ. Mũi thương vung vẩy, Na Cha cũng chỉ là vận dụng chân tiên pháp lực, mũi thương trên không trung huyễn hóa ra từng đạo màu đỏ vết cắt. Nhất thương múa, hóa thành cao ngạo hỏa phượng. Dáng vẻ ngàn vạn, ở không trung chậm chạp múa. Này hình tượng tuy là xinh đẹp tuyệt luân, có thể mỗi một sợi tơ chính là một đạo mũi thương vạch phá không khí hỏa quang. Chỉ là quan sát từ đằng xa, đều có thể cảm nhận được trong đó dựng dục cường hãn uy lực. Tôn Ngộ Không cũng không chút nào sợ, lúc này múa lên đế tân chỗ thụ chi điên cuồng bổng pháp. Chính diện chống đỡ, phong ma bổng pháp, ngã dục thành ma, kim cô bổng dưới, một đầu hung ác cự viên ngửa mặt lên trời thét dài. Khua tay song quyền, chính diện đánh phía hỏa phượng huyễn ảnh, cự viên cùng phượng hoàng giao kích, mỗi một lần va chạm, đều trong không khí chấn khai một tầng sóng chấn động. Mỗi một lần lẫn nhau trùng phong, đều là một lần tốc độ âm thanh bạo phá. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu, trên tầng mây chúng thần cũng đã đem mây trắng lui về phía sau nhiều lần. Thẳng đến rời đi hơn ngàn mét, mới có thể bình thường quan chiến, mà không bị dư âm tác động đến. Lý Tĩnh bên người, chúng tướng nhìn lấy cùng hầu tử giao phong ở chỗ nào cha. Nhịn không được tán thán nói, Thiên Vương, ngài nhà tam thái tử thực lực này, là càng ngày càng mạnh. Quá khen, tiểu nhi còn kém xa lắm đây. Lý Tĩnh trong lời nói khiêm tốn, khóe miệng lại đã sớm lặng lẽ vểnh lên cao. Phía dưới, mấy vòng giao thủ sau đó, Na Cha tâm hỉ, chính mình tiểu sư đệ này, võ nghệ thật là không tệ. Hắn đã rất lâu, đều không có loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Bất quá đáng tiếc, trận chiến này cũng nên kết thúc, cũng không thể xuất ra bản lĩnh thật sự đến, đả thương sư đệ. Sau đó, thừa dịp lần tiếp theo giao phong lúc, Na Cha chủ động thu lực, để Tôn Ngộ Không kim cô bổng cận thân. Canh giờ đến, ta cái kia rút lui. Sư đệ, dùng lực, lần sau chơi tiếp. Được rồi, sư huynh, cẩn thận. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, dùng lực một cái vung vẩy. Kim cô bổng bỗng nhiên biến lớn, 1.3 vạn cân trọng lượng, tại lúc này nương theo lấy kim cô bổng bành trướng, bỗng nhiên tăng trọng gấp 10 lần. Na Cha giả bộ như nhất thời không quan sát, lực đạo lỏng gỡ, không có thể chịu ở cái này một đợt, để cây gậy đỉnh lấy hỏa tiêm thương cứ thế mà lấy lồng ngực kháng trụ cái này một đợt. Thân thể như là cỗ sao chổi bay vụt, hung hăng ngã xuống tại Lý Tĩnh trước mặt. Há miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Mặt tướng, bại. Na Cha hổ thẹn run rẩy sử thương đứng dậy, gương mặt không cam lòng. Hắn xấu hổ, phẫn nộ, lại mang theo tự ti tâm lý, thông qua một đôi mắt biểu hiện gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế, làm cho trên mây chúng thần nội tâm liên tục tán thưởng Na Cha diễn kịch đến mức có phải thật vậy hay không không địch lại. Ha ha, Na Cha những năm này thân thủ đánh chết hơn ngàn thái ất, đại la cấp ác yêu, ác ma, đều lột ra, đặt ở ân thập nương vì Na Cha sửa nhà chiến phẩm phòng trưng bày bên trong đâu. Nghe nói, gian kia có thể so với cung điện phòng trưng bày, đã tràn đầy. Lý Tĩnh giơ tay lên, chùi chùi trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vệt nước mắt. Con ta, khổ cực, lại về trận đi. Na Cha khập khiễng về trận, phía dưới Tôn Ngộ Không cái kia khí diễm là càng thêm khoa trương. Trực tiếp chỉ thiên binh tầng mây cũng là một trận miệng pháo. Đây chính là các ngươi thiên đình binh tướng. Yếu ớt yếu, chính xác cho lão Tôn làm nóng người đều làm không được. Lý Thiên Vương, không bằng ngươi cái kia chức vị, dứt khoát để cùng ta lão Tôn, chớ có mất đi thiên đình mặt mũi. Lý Tĩnh là tức giận đến gân xanh dựng thẳng, nói năng lộn xộn, khá lắm hung hầu, chẳng lẽ ta thiên đình chúng tướng, liền một cái có thể địch đều không sao, liền mặc cho tên này phách lối hay sao? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là bất đắc dĩ, tất cả mọi người là bị Lý Thiên Vương sớm bắt chuyện qua, có thể tại hệ thống bên trong lẫn vào, người nào cũng không phải diễn kịch đến. Cỗ này bất đắc dĩ, cỗ này bất lực, nguyên một đám biểu hiện gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế. Gọi là một cái quên cả trời đất. Phía dưới, Tôn Ngộ Không là càng ngày càng phách lối, thậm chí nhảy đến vân thượng, nghiêng chân ăn lên hoa quả sơn hoa quả tới, thậm chí đến đằng sau còn khơi gợi lên ngón tay nhỏ. Lộ ra một bộ quan nhân ngươi mau tới A tiện dạng. Bạn đang thất tình.